Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2246, ai để lộ bí mật rồi? Ba càng, du sư muội, mưu sư đệ, các ngươi động thủ đi. Ân, cho nam cô nương một cái nhận rõ chính mình giáo huấn. Bàng Trác mở miệng nói, hắn có chính mình chút mưu kế. Dù sao, đại sư huynh si mê Nam Vân Y A, mình có thể không động thủ, liền không động thủ, như vậy, đến lúc đó đại sư huynh nổi giận, chính mình chí ít bị trừng phạt ít một chút. Vâng, Bàng Du cùng Bàng Mưu trùng điệp gật đầu, bỗng nhiên xuất thủ, hai đánh một, hai người tu võ cảnh giới, cùng với Nam Vân Y không sai biệt lắm. Thực lực của hai người thậm chí so với Nam Vân Y còn phải mạnh hơn một tia. Dù sao, hai người đều là đến từ Bàng gia, mà Nam Vân Y đến từ Nam gia. Nam gia võ kỹ so với Bàng gia phải kém một điểm, không hề nghi ngờ. Hí, hí, Bàng Du cùng Bàng Mưu đều là sử dụng kiếm người tu võ. Hai người vừa ra tay, liền trực tiếp là kiếm. Nhưng hai người kiếm cũng không giống nhau, Bàng Du là độc xà giống như màu đỏ tím tấm lụa xà kiếm. Lộng hành quấy rối tiến lên, huyễn thải bá đạo, kiếm pháp quỷ dị lại sinh không chết lưu tình, mà Bàng Mưu kiếm thì là lợi kiếm, chú ý một cái sắc bén, đen tuyền, giống như một đạo màu đen tuyến, nhanh, tinh chuẩn, kiếm mang tinh túy. Hai người vừa ra tay, liền để kia người đông nghìn nghịt người vây xem biến sắc lại biến. Rất mạnh, không hổ là đến từ tam đẳng thế lực, không hổ là giới chủ cảnh 5 tầng. Cái này vừa ra tay, cơ hồ liền đông kết toàn trường, kiếm ảnh vi diệu quỷ dị, mũi kiếm lăng lệ tùy ý, kiếm khí nồng đậm bao phủ, đều làm người ta kinh ngạc, thậm chí ở đây người đông nghìn nghịt, cơ hồ liền không có mấy người có thể thấy rõ Bàng Du cùng Bàng Mưu hình kiếm vết tích. Chỉ có cảm giác được một loại tử vong ý chí hương vị. Đều muốn thuần túy đến thực chất hóa rồi. Bàng Du cùng Bàng Mưu xuất thủ đồng thời, Nam Vân Y tự nhiên muốn xuất thủ phản kháng. Bất quá, hiển nhiên, không đủ. Nàng nếu là đối phó Bàng Du cùng Bàng Mưu bên trong một cái, cho dù có chút cố hết sức, vẫn là chia 5 năm, nhưng đối phó hai cái, không đủ, kiếm pháp của nàng mặc dù cực nhanh cực nhanh cực nhanh, tựa như là ở giác đồng dạng, nhưng vẫn là có bối rối, thỉnh thoảng liền muốn lui lại, đồng thời, hô hấp của nàng tiết tấu, rõ ràng có chút hỗn loạn. Huyền khí tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh, ba người giống như là ảo ảnh chùm sáng, đan xen vào nhau, thấy không rõ chiêu thức gì đối bính, chỉ có thể nghe được liên tục không ngừng đâm vào thần hồn va chạm thanh âm. Thỉnh thoảng, sẽ có nhộn nhạo lên kiếm mang hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Nho nhỏ kiếm mang bao phủ, lại đều không phải chung quanh những người vây xem kia có thể ngăn cản. Mỗi lần ở giữa, đều dọa đến một mảng lớn hàng ngàn hàng vạn người tu võ giống như bị điên trốn vào hư không. Thậm chí không kịp tránh né, liền tự bạo, chí ít, có thể bảo lưu thần hồn. Mà nếu như kia bị nho nhỏ kiếm mang đánh trúng, ngay cả thần hồn cũng không thể bảo lưu, sẽ tan thành mây khói. Càng kinh khủng chính là, ba người giao thủ ở giữa, không gian chung quanh đang điên cuồng sụp đổ. Từ xa nhìn lại, tầng mây bạo liệt, hư không yên nát, lỗ đen cuồn cuộn, giống như tận thế, làm người sợ run hư vô hỗn độn chảy. Càng như rồng như dao, tùy ý gào thét, tại ở gần thiên hành phủ đệ một cái mảng lớn không gian, đều bị làm rối loạn, đánh tan. Ba người họ là giới chủ cảnh 5 tầng. Giới chủ cảnh 5 tầng kinh khủng, bị thi triển tuôn tận đến, mấy chục cái hô hấp sau, Nam Vân Y bả vai, cổ, cánh tay này địa phương, đều đã có màu máu vết tích. Nam Vân Y không phải là đối thủ. Bàng Mưu cùng Bàng Du phối hợp. Quá tốt rồi. Hai người, một người kiếm nhanh, hung ác, tinh chuẩn, một người công kích bá đạo, không lưu tình, oanh minh chấn động, bao phủ khu vực lớn. Hai người phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xa gần giao thoa, công phòng nhất thể, quá mức hung tàn. Hơn nữa, hai người công kích đồng thời, còn thỉnh thoảng phục dụng Bàng gia thập bát vị khí linh đan loại này siêu đỉnh cấp đan dược, bảo trì huyền khí đỉnh phong, mà Nam Vân Y là không có. Thập bát vị khí linh đan chính là Bàng gia đặc hữu đan dược, chất lượng đẳng cấp phi thường cao, xa xa không phải cái khác khí linh đan có thể so sánh. Lại là một kích thành công, Nam Vân Y bả vai cơ hồ bị xuyên thủng, tinh hồng chướng mắt, nàng miệng to hô hấp, rút lui, sắc mặt trắng bệch, có chút không kiên trì nổi. Giờ phút này, có ở đây không xa xa trong hư không? Trên thực tế, Phong Ngâm Khinh liền đứng ở nơi đó. Nàng đương nhiên muốn cứu người. Có điều, phải đợi đến Nam Vân Y không kiên trì nổi thời điểm. Bằng không mà nói, loại nguy hiểm này chiến đấu, đối với Nam Vân Y tới nói, là chuyện tốt. Giờ phút này, Nam Vân Y có chút không kiên trì nổi. Nàng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, ha ha, Bàng gia, ngược lại là đủ vô sỉ. Một đạo diễu cợt, ngoạn vị âm thanh, nhộn nhạo lên. Sau đó, một thân ảnh, từ trong đám người đi ra. Đồng dạng là một người trẻ tuổi, mặt tròn, nhìn lên tới, người vật vô hại, không đến 40.000 tuổi, tay không tấc sắt, bất kể là dáng người, khí chất, tướng mạo, vân vân, đều là loại kia hàng thông thường sắc, nhét vào trong đám người, cũng sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý, nhưng hắn, lại là giới chủ cảnh 6 tầng, vẫn là đỉnh phong kỳ. Người này vừa xuất hiện, Bàng Trác sắc mặt liền hung hăng nhất biến, mà Bàng Du cùng Bàng Mưu đều ngừng công kích bước chân, sắc mặt cũng đều biến hóa. Tần Từ, sao ngươi lại tới đây? Bàng Trác híp mắt, nhìn về hướng Tần Từ, trong thanh âm là một chút âm trầm. Bàng Trác biết rõ, sự tình hỏng, Tần Từ vậy mà tới. Khó khăn, Tần Từ. Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thực lực rất là kinh khủng. Không nên nhìn Tần từ người vật vô hại khuôn mặt. Có thể trên thực tế, người này phi thường ngoan độc. Hơn nữa, Tần từ chỉ có một người. Thật là chiến đấu bắt đầu đến. Bàng Trác xác định, ba người bọn họ cũng không nhất định là Tần từ một người đối thủ. Dù sao, Tần Từ là giới chủ cảnh 6 tầng đỉnh phong a. Chính Bàng Trác mặc dù cũng là giới chủ cảnh 6 tầng, nhưng là trung kỳ, vì sao Tần Từ đột nhiên cũng tới đâu? Rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật? Đáng chết, Bàng Trác, ngươi Bàng gia, thật đúng là vô sỉ làm cho người sợ hãi thán phục a. Năm đó, vì ngăn cản khối kia thánh khoán rơi vào chúng ta Tần gia trong tay, cuối cùng, đề nghị khối kia thánh khoán cho Nam gia. Chủ ý là các ngươi Bàng gia sách ra. Chúng ta Tần gia cũng đồng ý. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, mắt thấy, đế ngộ tháp liền muốn mở ra. Ha ha, các ngươi Bàng gia chơi một màn như thế. Mở mắt, Tần Từ nhe răng trợn mắt cười nói. Bàng Trác ba người sắc mặt, có chút khó coi rồi. Đánh người không đánh mặt, có thể Tần Từ hết lần này tới lần khác đánh mặt rồi. Không muốn nhìn như vậy ta, không phục, có thể chiến một trận. Hừ, thật coi chúng ta Tần gia là kẻ ngu. Nhất cử nhất động của các ngươi, đều tại chúng ta Tần gia ngay dưới mắt đây. Tần Từ hừ một tiếng, Tần Từ, ngươi liền một người, ba người chúng ta, đứng lên. Ai thắng ai thua còn không biết, phần nhiều là lưỡng bại câu thương, mà nhân cơ hội này, thông minh nam cô nương đoán chừng đã trốn. Nàng nếu là trốn, tìm ai cũng tìm không thấy chỗ trốn đứng lên. Như vậy, khối kia thánh khoán, ai cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Ngươi xem một chút, hiện tại, nam cô nương thương thế đều khôi phục không ít. Bàng Trác giơ tay lên, chỉ hướng Nam Vân Y, nói, Nam Vân Y đích thật là bắt được cái này đứng không cơ hội. Phục dụng đan dược, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đáng chết, Nam Vân Y mắng nhỏ một câu, vốn định, thừa lúc Tần gia cùng Bàng gia tranh đấu cơ hội, chạy trốn, có thể Bàng Trác trực tiếp điểm đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.